Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, mới đến Salah. Newcastle United là Premier League đặc biệt nhất câu lạc bộ. Bọn họ có toàn Premier League trung thành nhất, nhưng cũng không có nhất kiên nhẫn fan hâm mộ. Có toàn Premier League khó tin cậy nhất câu lạc bộ cao tầng. Vẫn còn một cái chỉ cần là lựa chọn nhất định sẽ chọn sai câu lạc bộ chủ tịch. Ở Chelsea còn không có quật khởi trước đó. Newcastle United là Premier League nổi tiếng nhất thần kinh đao. Bọn họ có thể đột ngột đánh bại quán quân cấp bậc đội bóng. Cũng có thể điểm số lớn bại bởi phó lớp trưởng. Đang đuổi việc rồi gần nhất 10 năm bên trong dài nhất nhiệm kỳ huấn luyện viên chính Alan Pardew. Về sau. Cái này trận đấu mùa giải Newcastle United một đường trượt hướng vực sâu. Nhưng cái này trận đấu MU đánh phi thường khó chịu. Tuy rằng McLaren đã sớm biến thành trò cười, nhưng nó lựa chọn chiến thuật mạch suy nghĩ lại phi thường chính xác. Hắn để Newcastle United cứng rắn, cái này đặc điểm lấy được rồi trình độ lớn nhất phóng thích. Salah lại mất bóng rồi. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu thở dài. Ai cập biên phong trong cắt nghĩ tới rơi tỉa tê, nhưng bị bờ biển Nga tiền vệ phòng ngự gãy mất. Còn tốt lần này Newcastle United phản kích không? Thể đánh thành, Kante cấp tốc trước ép phản đoạt đem bóng phá hư ra rồi đường biên. Best kéo lên Salah, nhíu lại lông mày nói. Không cần muốn ngươi kéo ra hướng ngang không gian, nhưng ngươi không nhất định đều muốn nhờ tay trong. Dùng tốc độ hất ra hắn, Salah vẻ mặt đau khổ giải thích. Ở Serie A, đây cũng là cái phạm quy. Nhưng đây là Premier League. Best dùng sức nhéo một cái Salah bả vai. Người hạ bàn rất ổn, gánh vác được hắn. Nhưng sau 5 phút, Salah lần nữa bị TRT cắt bóng. Vẫn chưa hoàn thành thuế biến Ai Cập người còn chưa kịp thích ứng MU ở Premier League bên trong. Tranh tài cường độ, ở Chelsea, mặc kệ là Mourinho vẫn là Conte đều mạnh phi thường đổi nơi đóng quân thủ. Bọn họ chế tạo phòng thủ hệ thống là cần muốn tất cả mọi người cộng đồng cố gắng. Cho nên đối mặt The Blue đối thủ thường thường sẽ không chủ động lựa chọn vật lộn. Nhưng MU khác biệt, đi qua Pochettino, Best dạy dỗ, bây giờ Red Devil ở kỹ thuật. Trôi chảy phối hợp phương diện am hiểu hơn. Cho nên hôm nay Newcastle United lựa chọn rồi giữa sau trận vật lộn. Salah đối với cái này cũng không đủ tâm lý mong muốn. Liên tiếp bị đối phương đánh ngã. Loại trình độ này thân thể đối kháng. Phạm không phạm quy ở Premier League chính nhìn đang trực trọng tài chính tiêu chuẩn. Hôm nay trọng tài chính rõ ràng tiêu chuẩn rất rộng rãi. Lần này Salah mất bóng sau lập tức nhảy lên đến phản đoạt. Thái độ không sai, nhưng bóng ra đã bị TRT truyền đi. Sân bóng Etihad Park trên khán đài bạo phát ra một trận tiếng vỗ tay. Newcastle United nhất có nhân khí cầu thủ Sissoko từ trung lộ dùng cường đại lực bộc phát hất ra. Rồi Herrera dùng sức mạnh đi đột phá qua rơi mất Kante. Nguy hiểm rồi. Úp úp, Best cước này, thật hung ác a. Cao tốc về truy Best từ mặt sườn dùng một cái chùi bóng đem Sissoko xúc bay. Cao lớn nước Pháp giữa trận giống một cỗ mất khống chế xe tải nặng đồng dạng bay ra ngoài. Đem bổ phòng qua tới Lucas đều đụng ngã lăn. Đối với Sissoko đột phá, Best lúc trước làm rồi đặc biệt bàn giao. Tuy rằng tuyệt đối tốc độ không nhanh. Nhưng lực bộc phát không sai, tốc độ cùng một chỗ tức giận thế bức người, hơn nữa dẫn bóng độ chính xác cũng phi thường xuất sắc. Đây là Newcastle United ở giữa trước trận cực kỳ có uy hiếp xáo lộ. Mấu chốt là Sissoko đột phá cũng không phải là cái kia loại toàn cơ bắp. Hắn sẽ hợp thời phân bóng, mà giữa trận trước cắm Hà Lan giữa trận Wijnaldum là Newcastle cái này trận đấu mùa giải vua phá. Lưới, đã vào rồi 10 quả bóng rồi. Best rất rõ ràng Wijnaldum năng lực, đó là cái phi thường toàn diện giữa trận cầu thủ, tiền vệ phòng ngự, tiền vệ trung tâm, trước eo thậm chí có thể kéo biên đánh biên phong. Hắn xếp sau cắm lên về sau là Klopp chiến thuật hệ thống bên trong trọng yếu phân đoạn. Best không có phản ứng trọng tài chính ở sau lưng hướng hắn đưa ra thẻ vàng. Trực tiếp chạy tới tìm tới Salah. Nhìn thấy không? Loại trình độ này mới cần muốn ngã xuống đất. Salah khóe miệng co giật rồi xuống. Nhưng là, người hạ bàn rất ổn. Hoàn toàn không e ngại thân thể đối kháng. Trước dùng tốc độ đột bọn họ. Về sau mới hiện ra kỹ thuật. Trong cát, ếch, loại trình độ này, Salah ánh mắt rất phức tạp. Thế nào? Best nhíu mày quay đầu mắt liếc. Mấy cái Newcastle United cầu thủ đã qua tìm đến chuyện. Bên sân cáng cứu thương tổ đã vào sân. Chính đang đem Sissoko khiêng đi ra. Best ngửa đầu mắt nhìn khán đài. Chậc chậc, mấy cái cởi trần thân trên fan hâm mộ chính vung vẩy nắm đấm ý đồ bò vào sân bóng. Nhóm lớn cảnh sát đã giơ tấm chắn chắn rồi đi lên. Thật không hổ là toàn Premier League fan hâm mộ gây chuyện số lần nhiều nhất sân bóng A. Bất quá, Best không bị ảnh hưởng gì. Ngược lại tâm tình tốt hơn nhiều. Chậc chậc, Sissoko xuống sân. Newcastle United cái này trận đấu cơ bản không có hy vọng. Chỉ còn lại có một cái Wijnaldum khó chống đại cục. Mới vừa rồi còn đang nói đã 70 phút đồng hồ điểm số vẫn là không, không. Hai bên huấn luyện viên chính có thể cân nhắc thay người. Lần này Newcastle liền phải trước thay người rồi. Chiêm Tuấn cười cười, MU vậy thay người rồi. Best dùng Bernardo Silva thay đổi rồi Salah. Salah biểu hiện rất bình thường. Mấy lần qua người biểu hiện ra không sai trạng thái. Nhưng nói tóm lại còn không có dung nhập MU chiến thuật hệ thống. Trương Lục lời bình nói. Mất bóng số lần có chút nhiều. Khó trách Conte không chịu để cho hắn ra sân. Mai Phi lần ôm lấy xuống sân Salah thấp giọng an. Ủi ôi vài câu. Dự bị chỗ trên Fletcher đem áo khoác ném qua tới. Bernardo, Best làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Cái sau gật đầu xác nhận. Tiếp xuống, bổn chàng tranh tài cho đến bây giờ biểu hiện xuất sắc nhất bờ biển Nga tiền vệ phòng ngự TRT. Triệt để choáng rồi, cái này cường lực tiền vệ phòng ngự càn quét năng lực mạnh phi thường. Hơn nữa phi thường giỏi về lợi dụng thân thể của mình thể. Nhưng Best cùng Bernardo Silva đổi vị để hắn không nghĩ ra. Thứ 7-6 phút đồng hồ, Best phải đường cầm banh, chân trái lội bóng trong cắt đi tìm TRT. Bernardo Silva từ trung lộ quanh co chạy đến tuyến ngoài. Đối mặt Best truyền bóng động tác giả, TRT có chút chần chờ. Best lập tức lội bóng ra tốc trong cát, sau đó đoạt ở TRT trước đó ngã xuống đất chân trái câu truyền tuyến ngoài. Bernardo Silva nhẹ nhõm lội bóng giết vào nhỏ cấm khu, chân phải làm ra vẻ truyền trong nhưng chụp bóng thoát khỏi Italy hậu vệ Santon. Lập tức chân trái góc độ nhỏ truyền bắn. Cước này rất khó nói là chuyền bóng vẫn là sút gôn. Nhưng lực lượng tương đối lớn. Newcomen đem Kroon miễn cưỡng nhào xuống. Sau điểm Griezmann bù sút khoảng không đắc thủ. Guo, Griezmann phá vỡ cục diện bế tắc. Newcastle United hơn một giờ cố gắng tan thành bọt nước. Đến từ Bernardo Silva kiến tạo. Ha ha. Ra sân mới vài phút liền đưa ra rồi chiến thắng kiến tạo. Theo lấy Motson trêu chọc, trực tiếp phương cho rồi dự bị chỗ trên Salah một cái đặc tả. Cái này ai cập mắt người thần có chút ngốc trẻ, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cái này bóng, rốt cục vào rồi, MU rốt cục đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Đây là Griezmann bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 12 bóng. Trương Lục thở dài ra một hơi, 18 thắng liên tiếp ghi chép gần ngay trước mắt, vẫn còn 15 phút đồng hồ trái phải, đuổi ngang 18 thắng liên tiếp, nhưng muốn sáng tạo 19 thắng liên tiếp lịch sử ghi chép. Chiêm Tuấn cười nói, MU vòng sau thi đấu vòng tròn đối thủ là Liverpool. Song Hồng Hội a, đây thật là đúng dịp. Trên sân Best không rảnh đi nghĩ tiếp xuống Song Hồng Hội. Ở Griezmann chúc mừng cái này vào bóng thời điểm, hắn chạy hướng bên sân. Một phút đồng hồ sau, MU sử dụng hết rồi còn dư lại hai cái thay người danh ngạch. Harry Kane thay đổi rồi thủ phát không vào bóng Phan Cao. Sau đó lúc so thay đổi rồi thủ phát giữa trận Herrera. MU lại biến trận rồi. Chiêm Tuấn có nhiều hứng thú nhìn kỹ. Đây là 343. Gouman cùng lúc so trở thành hai cánh. Lucas, Van Dijk cùng Phil Jones tạo thành ba trung vệ. Kante đánh đơn tiền vệ phòng ngự. Best hướng phía trước ép. Có chút nguy hiểm a. Nhưng Chiêm Tuấn lời kia vừa thốt ra liền bị đánh mặt rồi. Cái này không phải là nguy hiểm, mà là mạo hiểm. Cái gì hiểm? Đương nhiên là phong hiểm. Cái gọi là phong hiểm có thể sẽ thâm hụt tiền, nhưng cũng có thể sẽ kiếm được một bút so mong muốn càng nhiều thu vào. Michael ở bên sân cao giọng chỉ huy Newcastle United hướng phía trước ép. Hắn không cam tâm cứ như vậy vứt bỏ ba phần. Nhưng để hắn không nghĩ tới là Best lựa chọn biến trận 343 trên phạm vi lớn trận hình tiền đề cao vị bức cướp. Newcastle United sau trận hỗn loạn tưng bừng, căn bản không có tổ chức khả năng. Tuy rằng mới vừa lên trận Bernardo Silva cùng lúc so trước sau ăn vào thẻ vàng, nhưng hiệu quả rất tốt. Phút thứ 81, Gouman phía trước trận phải đường cùng Bernardo Silva hợp lực cắt bóng. Bernardo Silva cầm banh một đường nghiêng xuống trong cắt, phải biên Gouman cao tốc trước cắm. Bên trái Best chạy ra rồi vắng vẻ, nhưng lần này người Bồ Đào Nha linh xảo xuyên ngăn qua rơi tỉa tê. Sau đó đưa ra tinh diệu chọn truyền. Silva, úp úp, xinh đẹp qua người, chọn truyền cấm khu, Griezmann, không, là lúc so, truyền trong, Best, đây là phạm quy, penalty sao, úp úp, sau điểm Harry Kane đem bóng đưa vào rồi khoảng không. Đích, tuy rằng Best bị kéo ngã, nhưng vào bóng hữu hiệu. Chiêm Tuấn, Harry Kane mới vừa lên trận liền có vào bóng. Ha ha, ông nghính lại cho đến rồi Phan Cao. Bị Colorini kéo ngã Best lần này trong tiến công không có bất kỳ lần nào chạm bóng, nhưng trên thực tế lại làm ra mấu chốt tác dụng. Chính là Best ở cắt bóng sau cấp tốc áp sát tới chạy ra rồi không vì. Tiờ tê ở kiêng kỵ phía dưới mới thình lình bị Bernardo Silva xuyên ngăn qua người. Cũng chính là Best cấp tốc trước cắm tiến vào cấm khu hấp dẫn rồi Newcastle hậu vệ lực chú ý. Sau điểm Harry Kane mới có thể nhẹ nhõm hoàn thành không có bất luận cái gì khó khăn vào bóng. Bên sân Mike Phelan trong tay vuốt ve lấy chiến thuật tấm bảng viên kia số 7 quân cờ. Best có thể là toàn đội đối chiến thuật phương diện lực chấp hành mạnh nhất cái kia. Bốn hậu vệ trận hình bên trong, Best là rất ít tiến vào cấm khu. Nhưng ở ba trung vệ trận hình bên trong, bởi vì thiếu khuyết một cái trung lộ hợp tác, Best là cần muốn liên tiếp tiến vào cấm khu. Rất rõ ràng, vừa nãy Best chạy vị hoàn toàn phô bày điểm ấy. Best so bất luận cái gì người rõ ràng hơn. Đang ở tình huống nào làm chuyện gì? Không, một thời điểm, Newcastle cầu thủ còn có chút ý chí chiến đấu. Không, hai, cơ bản đã không có gì trông cậy vào rồi. Mà Best không có thu tay lại. Chỉ huy MU tiếp tục tạo áp lực. Bù giờ giai đoạn, Best vòng ngoài chân trái sút ra bị thủ môn nhào ra. Harry Kane ở cấm khu phía bên phải cầm banh cưỡng ép quay người xoa truyền. Griezmann đánh đầu phá cửa mai nở hai lần, bằng vào cuối cùng 15 phút bên trong sáng chói biểu hiện. MU ở sân khách 3-0 đánh bại Newcastle United. Hào lấy 18 thắng liên tiếp, đuổi ngang rồi trên nửa trận đấu mùa giải Man City vừa mới sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép. Đối với cái này, Manchester vẫn báo đánh giá, tuy rằng cùng Man City đồng dạng. cuối cùng mấy trận 2 tiếng đều là thời khắc cuối cùng phát lực. Nhưng là MU lấy ra biểu hiện lại cỗ có sức thuyết phục. Chí ít không phải là bằng vào 1-2 cái cầu thủ thần kỳ tuyệt sát, mà là dựa vào chỉnh thể tiến công cùng với best chiến thuật điều chỉnh. Cái này đánh giá thật không thấp, bởi vì Manchester Vãn Báo tuy rằng danh xưng công chính, nhưng một mực hơi khuynh hướng Blue Moon. Đếm xem nhìn, từ năm ngoái Champions League trận chung kết Pochettino bị phạt ra sân sau, Best lấy huấn luyện viên chính thân phận hoặc là tạm thời hành xử huấn luyện viên chính quyền lực. Hết thảy cầm xuống rồi 4 cái quán quân, Champions League, siêu cúp Anh, UEFA Super Cup, World Cup, lại thêm lên đuổi ngang Man City 18 thắng liên tiếp ghi chép. Điểm danh mua được Lucas, Harry Kane, Kante, Pavard, Bernardo Silva đều có biểu hiện xuất sắc. Best bây giờ là toàn bộ châu Âu giới đá banh đang hot nổ gà con. Vô số nhà khác fan hâm mộ đều đang hâm mộ MU. Nhìn xem hơn 2 năm trước cái kia khoản giao dịch, 7.000 vạn euro mua được một cái thế giới cấp giữa trận, còn bổ sung một cái thế giới cấp huấn luyện viên chính. Sandezi bây giờ đã được công nhận không thể so với tiền nhiệm David Gil kém rồi. Nhưng cùng lúc đó, vô số câu lạc bộ đều ở cảnh giác những cái kia nhìn lén mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ MU. Bóng dò xét, vô số cầu thủ trẻ đều ở hướng tới mình bị Best điểm danh. Thậm chí MU thanh huấn trường học nói cho Best, năm nay chủ động báo danh nhỏ cầu thủ số lượng tăng vọt. Lúc này Best đứng ở sân huấn luyện bên cạnh, tỉ mỉ thông qua huấn luyện viên hệ thống quan sát Salah số liệu. Thật rất xinh đẹp, trừ rồi đánh đầu hơi yếu, cơ bản tìm không thấy rõ ràng nhược điểm. Trong đó phản ứng, lực bộc phát cùng Mane không sai biệt lắm, đều là trong đội đứng đầu nhất. Tinh thần lực, quyết đoán lực, đoàn đội hợp tác, thể năng cũng đều không sai. Hơn nữa thân thể cân bằng cái này số liệu là toàn đội cao nhất. Cho nên, Salah ra sân tranh tài biểu hiện càng nhiều vẫn là đối MU chiến thuật không thích ứng tính. Quá nhiều dẫn bóng bị đoạn để hắn nhìn lên đến biểu hiện kém. Phải biết, ở Fabregas bị Conte vứt bỏ về sau, Chelsea trước trận tổ chức trên cơ bản là dựa vào cầu thủ linh cảm hoàn thành. Cho nên Salah ưa thích cầm banh đột phá phân bóng, mà không phải đi chạy vị. Bất quá, đây đều là vấn đề nhỏ. Salah cá nhân kỹ thuật đặc điểm cơ bản đã định hình rồi. Đây là người cá nhân sức chạy bản đồ. Rob đem một chồng giấy đưa cho Salah. Đường cong là phản kích, là trận địa chiến, cao vị bức cướp sau ngay tại chỗ tiến công. Mở ra cái này chồng giấy. Salah nuốt ngụm nước bọt, hắn không nghĩ tới MU kỹ chiến thuật tinh tế tỉ mỉ đến loại tình trạng này. Best đi tới vỗ vỗ Ai Cập người bả vai, nơi này là MU, không phải là Man City, cho nên sức chạy lộ tuyến không có như vậy chết tấm. Dù cho ngươi lựa chọn cái khác lộ tuyến vậy không có vấn đề. Mấu chốt ở chỗ hiệu quả tốt hết thảy ok. Hiệu quả kém ngươi liền phải làm từng bước. Rõ ràng, Salah trùng điệp gật gật đầu. Ở sau đó 3 ngày huấn luyện bên trong, mỗi một cái đối kháng huấn luyện Best đều tận lực để Salah càng nhiều tham dự vào trong tiến công. Đi quan sát Salah sức chạy lộ tuyến cùng cái khác thói quen. Đích, biên phòng quay thân cầm banh. Rob cười khổ nhìn lấy Salah. Người thứ nhất thời gian muốn phân bóng cho Pavard, mà không phải là quay thân cầm banh đánh đơn. Người rất khó thoát khỏi sau lưng Lucas. Salah là cái đối lập so sánh trầm mặc ra hỏa. Hắn không có lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Trong lòng suy nghĩ MU đối cầu thủ ở năng lực cá nhân trên không có cái khác đội bóng coi trọng như vậy, nói cách khác tương đối mà nói càng coi trọng chỉnh thể chiến thuật. Sau 5 phút, trong sân huấn luyện vang lên một trận tiếng vỗ tay, Salah khó được lộ ra rồi dáng tươi cười. Vừa nãy trong tiến công, Kante giữa trận cắt bóng, Milner thứ nhất thời gian đưa ra thẳng nhét, Xa La hiện ra rồi hắn không có gì sánh kịp lực bộc phát. Trong nháy mắt hất ra rồi Lucas, sau đó tuyến ngoài vượt qua cưỡng ép đột phá Michael Kane. Giết vào cấm khu sau chụp bóng thoát khỏi bổ phòng Phil Jones. Nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng đẩy vào xa góc. Cái này loại chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa. Ở bây giờ MU rất khó coi lấy được. Griezmann nếu như muốn đơn đả độc đấu càng ưa thích ở 30m khu vực bên trong bắt đầu. Mà đổi thành một người có thể cùng Salah đánh đồng Mane còn nằm ở trên giường bệnh đâu. Sau khi kết thúc huấn luyện, Best lôi kéo Salah ngồi ở trong phòng thay quần áo. Ngươi không phải là ta vì Mane tuyển đến dự bị. Best trước cho lần nói chuyện này định ra nhạc dạo. Ai trạng thái tốt, ai ra sân, nếu như có lòng tin, ngươi có thể lựa chọn cá nhân biểu diễn, tỉ như quay thân đánh đơn. Best đối Salah quay thân đánh đơn ấn tượng rất sâu. Đây là đang cái khác biên phong trên người rất khó coi đến. Hàn huyên chừng 10 phút đồng hồ, Salah thần sắc càng ngày càng buông lỏng. Cuối cùng, Best chen chớp mắt, người cùng Mane, Griezmann, Bernardo Silva ai trạng thái ai ra sân. Nhưng hy vọng đừng làm cho theo Harry Kane. Phan cao đồng dạng, Salah nhịn cười không được. Bây giờ giới bóng đá bình thường là không cần muốn hai cái tiền đạo đồng thời ra sân. Harry Kane cùng Phan cao ai dự bị ai vào bóng đã thành rồi bản trận đấu mùa giải Premier League 1. Đạo đặc biệt nhất phong cảnh rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.